Ngụy Dương Tào Tháo qua đời. Các đại thần đã tôn Thái tử Tào Phi là Ngụy Dương thừa tướng, kế thừa phụ nghiệp. Chúc mừng đại vương. Các thanh gia, mời. Xin mời đại vương. Đại vương, Thiên Ly hầu đưa mày dặn binh tới để mày chịu tan. Hả? Để ta xem nhiều quân có vậy. Cũng lạ nha hả? Thiệt là chúng ta xưa nay tính tình cương nghị, nghe tin cha qua đời lại đem binh tới đây, không lẽ muốn giành gai vàng của ta? Việc này chúng ta phải làm gì? Đại vương, theo ý hạ thần, chúng ta cho người khuyên Dương Lan hầu, nhất định sẽ thuyết phục được ông ta. Đại vương, việc này phải nhờ lão đại phu mới có thể giải quyết. Truyền lão đại phu lập tức tới đó. Đại vương xin cứ yên tâm. Gia quyền nên đón Dương Lương Đầu. Ngọc tỷ của Thiên Dương nay ở chỗ nào? Gia hữu trưởng tử tất hữu sơ quân. Ngọc tỷ của Thiên Dương không phải là để cho Lan Hầu hỏi tới đâu. Giao thách tham kiến Hiên Lan Hầu. Lan Hầu tới đây để chịu tàn hay là tới tranh đoạt ngai vàng? Ta tới để tàn, không có ý gì khác. Không có ý gì khác, tại sao là phải đưa binh vào thành? Lui. Xin mời. Mời. Tham kiến đại vương. Tiêu đệ, đứng dậy đi. Đại vương. Tiêu đệ, đệ khỏe chứ? Đại vương. Tào Phi đã dùng kế tước hết binh mã của Dương Lan Hầu Tào Dương và ra lệnh cho ông ta trở về yên lặng phòng thủ. Lâm Trực Hầu Tào Trực thì không tới để tang. Tào Phi đại nộ, lập tức hạ chỉ tới để hạch tội. Xin mời. Cạn mời. Ngô Hầu, đặc sứ Ngụy Dương tới. Cạn. Nè, mời cạn đi. Cạn. Công tử hầu Ngụy Dương, ta sinh ra trong thời loạn thế, sống ở trong quân đội. Hôm nay sống, ngày mai chết. Mạng sống không ra gì cả. Phụ Dương đã không nghĩ tới, còn lo gì tới việc vợ con chứ? Danh tại tráng sĩ tịch, cho nên phải lo cho cá nhân. Nguyên hư cần quốc nạn, xem cái chết như thế này. Hay lắm. Dân tài tráng sĩ tịch. Không nghĩ tới chuyện thiên tư. khi quốc gia gặp nạn. Coi cái chết như đi về. Lệnh tử hầu. Quân hầu hỏi tử hầu: phụ vương đã qua đời, tại sao không để tang? Trước kỳ tiên dương cũng đã truyền ngôi cho chúa của ta, nhưng đã bị người khác giật mất rồi. Bây giờ tiên dương vừa qua đời thì lại hạ tội người ruột thịt này. Lý lẽ ở đâu? Có lý lẽ hay không? Chúa tôi thông minh hơn người, đúng ra phải là kế thừa ngai vàng, nhưng mà bất lợi vì các người không nhận biết ai là người tài cả. Ngươi, các ngươi. Người đâu? Dạ. Làng công, đuổi ra khỏi phủ. Đừng. Ây da, ông đa. Chỉ là quá đáng. Dạ, cái này không phải đánh tôi, rõ ràng là đánh đại dương đó. Hồ Hà nghe lệnh. Dạ. Lập tức đưa 3.000 binh mã tới Lâm Tử Phủ bắt tử hầu về đây cho ta. Đi ngay đi. Dạ. Bắt lấy cho ta. Dạ. Mau. Nè. Mau. Mẫu thân. Con à, con định giết chết đệ đệ của con sao? Thần nhi không dám. Đại dương muốn xử trí Tào Trực như thế nào đây? Không, mẹ à. Tam đệ Tào Trực bình thường thích uống rượu, phóng túng lãng mạn. Hãy nể tình nó là một văn nhân nên đã sống rất là bề bối. Nhưng mà con, nếu như con nể tình huynh đệ thì hãy tha chết cho nó đi. Mẹ ở dưới cửu tuyền chết cũng nhắm mắt. Thưa mẹ, con cũng rất quý tài của tam đệ, con không dám hại em mình. Chẳng qua con chỉ muốn trị cái tánh ngang bướng của nó thôi. Mẹ à, xin mẹ đừng lo. Vậy thì tốt. Xin mẹ yên tâm. Đại dương, chắc là thái phu nhân khuyên đại dương đừng có giết chết Tự Kiến chứ gì? Phải. Tự Kiến có tài có chí, không chịu lòn cúi dưới tay của đại dương, nếu còn không chịu trừ khử sống, tức sẽ có hậu hoạn. Lệnh mẹ khó cãi lắm. Tạo trực xuất khẩu thành trường, đại dương làm như là không tin. Ngày mai hãy gọi vào triều thử tài của ông, nếu như mà không được sẽ giết chết hắn ngay, còn nếu như được sẽ đài đi nơi khác để bịt miệng những dân thường nhân sĩ trên đời này. Được, tới để tỉnh tội. Ta và đệ tuy là anh em, nhưng mà hôm nay là quân thần rồi, nhưng đệ ý có tài rồi ngạo mạn, ngàn bướng vô lễ. Ngày xưa lúc phụ hoàng vẫn còn sống, tam đệ thường dùng văn chương để tự mình nổi bật trước mặt của mọi người, không có biết lễ phép gì hết. Ta thật sự không biết có phải có người nào để giúp cho đệ hay không nữa. Hôm nay ta cho phép đệ đi 7 bước có thể làm một bài thơ. Nếu như đệ làm được thì ta sẽ tha chết cho đệ, không được thì chém đầu thị chúng. Được không? Hồ Hà Đầu. Dạ. Trong 7 bước mà không làm được bài thơ thì chém ngay. Dạ. Xin hãy ra đi. Chúng ta là huynh đệ, hay là lấy huynh đệ làm đệ đi, nhưng mà trong bài thơ này không được dùng chữ huynh đệ. Một bước. Hai bước. Chữ đậu. Nhìn đậu cơ. Ba bước. Bốn bước. Đậu tại phù trùng trùng. Năm bước. Sáu bước. Bảy bước. Bốn thị đồng cần sinh trường chiền. Tám bước. Hà thải cập. Từ lúc lên ngôi tới giờ, tiếng thơm khắp nơi, nhân cập dạng vật, tuyệt cổ siêu kim. Cho dù Nghiêu Thuấn đi nữa cũng không thể nào hơn được. Quân thần góp sức, ai cũng khen ngợi. Bây giờ nhà Hán đang bại hoại, mong là Ngụy Dương hãy bắt chước Nghiêu Thuấn, đặt Xã Tắc lên hàng đầu, hãy trao triều Hán lại cho Ngụy Dương, vậy mới thượng ứng ý trời, hạ chiều ý dừng. Bây giờ bệ hạ an hưởng thanh nhàn, vậy thì tổ tiên sẽ được may mắn, sanh linh cũng sẽ được may mắn nữa. Chúng thần đã nghĩ sự xong, tới đây để kính thỉnh. Tới đây để kính thỉnh. Kính mong bệ hạ hãy nhường ngôi. Kính mong bệ hạ hãy nhường ngôi. Nhớ tới cao tổ đã trảm xà khởi nghĩa, thống lãnh thiên hạ, tổ tiên đã tạo nghiệp một cách gian nan và đã truyền cho con cháu của mình đã hơn 400 năm nay rồi. Trẫm tuy là bất tài nhưng mà cũng không có lầm lỗi gì, không đành lòng mạng đại nghiệp của tổ tiên trao vào tay của người khác được. Bá Hoàng, thôi thì hãy bàn bạc lại đi. Bá Hoàng hãy bàn bạc lại đi. Hả? Bệ hạ nếu không tin ý trời, vậy thì có thể hỏi hai người này. Ngụy Dương từ lúc lên ngôi tới giờ phụng hoàng tái sinh, Quỳnh Long xuất hiện, đó là do thượng thiên tạo ra, chứng tỏ đã tìm được người thay thế cho Hán triều. Thần đã coi tinh tú dạ quan tinh thuật, thấy khí số của nhà Hán đã tận rồi, ngôi sao đã lưu mờ không tỏ, còn ngôi sao của nhà Ngụy thì sáng chói ở trên bầu trời, thật ứng với cầu thượng ứng thiên hạ ứng nhân, đúng với cầu quý tại biên quỷ tường liền. Đường Đại Hán dù ngã ngôn, viên tại đông ngọ tại tây, lưỡng nhật khai hoàng thượng hạ gì, nếu như giải ra thì Hán Dương phải sớm ngày nhường ngôi. Với cầu quý tại biên quỷ tường liền, đó là chữ Ngụy đó. Còn câu viên tại đông ngọ tại tây, lưỡng nhật khai quang thượng hạ gì, có nghĩa là hai chữ hứa sườn. Nếu như nói một cách khác, chữ Ngụy tại hứa sườn ứng thọ Hán Thùy này, xin hoàng thượng hiểu cho. Sấm giả, tất cả chỉ là vô thực mà thôi, ta sẽ phải mang những điều vô thực đó, một chấm phải bỏ cả cơ nghiệp tổ tiên đi như vậy. Mẹ hả? Từ cổ chí kim, có mới thì phải bỏ cũ, có thịnh thì phải có suy, không bao giờ mà có nước không bị mất, tướng không bị thua. Hãn thất tương truyền trên 400 năm, nay truyền tới bệ hạ, khí số đã tận, vậy thì hãy mau sớm truyền ngôi lại, nếu chần chờ sẽ có biến, khi có biến thì sẽ khó lòng dàn xếp. Phải rồi, nhường ngồi đi, nhường ngồi đi. Bệ hạ, báo quan yêu cầu bệ hạ, tại sao ngài lại từ chối? Ngụy Dương muốn sát hắn, buộc báo quan tới làm khó trẫm, cho nên. Thật không ngờ hắn lại làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Xin hoàng thượng thượng triều, bá hoàng văn võ đang chờ đợi. Cũng tại những cái tên loạn tặc như các người, vì ham phú quý lại dám mưu phản, nhà hắn ta anh hùng cái thế, hoài chấn thiên hạ, cha của ta công cao cái thế, còn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc bước lên ngai vàng. Các ngươi đại nghịch bất đạo, hoàng thiên không cho. Xin hoàng thượng thay đổi y phục để thượng triều. Mau! Bệ hạ, hãy chịu thủy của hạ thần hôm qua để tránh đại quả. Các thần đừng có buộc trẫm mà, sao lại có thể nhẫn tâm làm cái chuyện bất nhân như vậy? Bệ hạ, nếu không nghe lời của tất cả mọi người, e là sẽ chuốc quả vào thân, chứ không phải là hạ thần không trung thành với bệ hạ đâu. Ai dám giết trẫm? Người trong thiên hạ sẽ biết bệ hạ không phải là một nhân quân, cho nên tứ phương sẽ đại loạn. Nếu không phải Ngụy Dương tại triều dẹp yên mọi nơi, bệ hạ có được làm vua tới nay sao? Bệ hạ đã không tri ân cầu báo, không lại muốn tất cả người thiên hạ phải nổi giận lên hay sao hả? Út bệ hạ, hãy giao con kỹ đi, mau lên, đưa đi, nhanh lên, bệ hạ, hãy giao ra, giao đi mà, mau lên, giao bệ hạ, giao nhanh lên, nhanh lên, Hổ Lang ở đây nè. Hãy trao Ngọc Tỷ ra đi, mau lên. Ngọc Tỷ là vật của thiên tử, không thể tùy ý lấy. Có trao hay không trao, nói mau. Không trao. Người đâu, lùi ra ngoài chết. Dạ. Dạ. Phản tặc, người phản rồi. Đi, đi. Người phản đi. Rồi. Đi. Ê, phản tặc. Đi. Có chịu ngồi không? Nói đi, nói đi. Ngồi đi, nói đi, nói đi. Nhường ngồi, nhường ngồi, nhường ngồi. Nhường ngồi đi. Có chịu không? Nói đi. Tức nhường ngồi. Trẫm nguyện cho thiên hạ lại cho Ngụy Dương. Được, được. Ngụy Dương sẽ biết lo cho bệ hạ thế nào. Bây giờ bệ hạ hãy hạ triệu thư để mà yên lòng thiên hạ. Ta sẽ lãnh thân này đó, sống cho trọn tuổi già. Diêm Tinh chi tế tu tận trung, vận hạnh tại tu tào thị phu, đại tạo chi hành thiên hạ duy công. Đường Nghiêu không muốn tuyệt tử vì danh bá chi vô cùng, cho nên đã bắt trước Nghiêu Thuấn đem nước trao lại cho Ngụy Dương, mong đừng từ chối. Đại Dương, không được. Tuy rằng Ngọc Tỷ và ý chỉ ở đây, Đại Dương cũng phải nên viết thư từ chối đi, để bịt miệng của thiên hạ, như vậy thì tốt hơn. Được. Người đâu? Dạ. Mau thảo một tấm biểu chương, nói là ta không có tài đức, hãy tìm người để tiếp chưởng Nga Giang. Dạ. Ngụy Dương khiêm tốn, không chịu nhận chức vị này, bây giờ phải tính làm sao đi? Ngày xưa nhị Võ Dương dâng ngai vàng cho Dương Tước, ông ta ba lần bốn lượt từ chối, nhưng cuối cùng cũng đã nhận, nên bệ hạ cứ việc hạ chỉ, Ngụy Dương cuối cùng nhất định sẽ nhận. Như vậy trẫm phải hạ thêm một chiếu chỉ nữa hả? Chuyện đó bệ hạ cứ tự quyết định. Thank you. bái kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Bệ hạ, vua Hán lại lần thứ hai hạ chiếu chỉ rồi đó. Tuy là hai lần hạ chiếu chỉ, nhưng mà lui ra. Dạ. Ta không muốn mang tiếng xấu là soán hắn. Ai, thần đề nghị có thể sai sứ thần mang triệu thư về Ngọc Tỷ trả lại lần nữa. Nhờ Hứa Chương nói với thiên tử xây một tháp đàn đặt tên là Thọ Thiên Đường, chọn ngày lành tháng tốt, văn võ công khanh tề tụ ở dưới đàn, để cho thiên tử đích thân chào Ngọc Tỷ lại cho Ngụy Vương. Làm được như vậy sẽ lấy được lòng dân và mọi người. Thơ nhường ngôi. Hán đạo lăng trùng, thế thế kỳ thứ, giáng nhập thẩm cung, đại loạn từ hôn, quân hùng hổ nghịch, vũ nổi điều thuật, lại võ đơn thuần vũ, trưởng vũ từ lâm di, tứ phương thanh không hạ, di bảo trì ngã tùng miếu. Không thể vì việc của một người mà làm những người khác phải chịu hậu quả. Tài duyên không thừa tiền thử, quan dĩ nại đức phục văn võ chi đại nghiệp, trương triệu giả chi hùng kiệt, hùng binh giang gọi nhân thành cáo niềm, trực dĩ thượng thể thi thi tuân mệnh, tiên tri nghịch số tài dĩ cùng, quân kỳ thử thuận đại lễ di vạn quốc, dĩ thục thừa thiên mệnh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Liệt dĩ đại xá thiên hạ, trọn nguyên không nguyên niên, làm viên sơn nguyên niên, quốc hiệu Đại Ngụy, phong cho Tiên Dương làm thái tổ võ hoàng đế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Khởi tấu bệ hạ. Thiên vô vô nhật, quốc vô nhị dương. Hạng đế nếu như đã nhường ngôi thiên hạ, vậy phải rút vào trong bóng tối. Xin hãy lập tức hạ chỉ, lưu Trí An thị ở chỗ nào đi. trẫm phong cho Lưu Bị làm thượng dương công, lập tức khởi hành. Tương chỉ. Tạ ơn vạn tuế, tạ ơn vạn tuế, tạ ơn vạn tuế. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bốn kim thường đạo. Nay hoàng thượng nhân từ, không muốn gia hại, phong trong làm thượng dương công, lập tức khởi hành, không được triệu truyền, không được hội triệu. Đi mau. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Xin bệ hạ tạ ơn trời đất. Xin bệ hạ tạ ơn trời đất. Hán Trung Dương Lưu Bị nghe tin Hán Kiến Đế bị hại, lòng đau khổ muôn phần, ra lệnh cho báo quan để tàn hướng về cố đô để tỏ lòng truy điệu cố đế. Lưu Bị âu lo thành bệnh, không thể tham gia nghị sự, và Cát Lượng đã bàn với chúng thần có cầu thiên hạ không thể một ngày không vua, cho nên thượng biểu mong Hán Trung Dương lên ngôi hoàng đế. Nhưng Lưu Bị nhất định vẫn không chịu. Gia Cát Lượng vì vậy cáo bệnh không ra triều. Tiến công, Hán Trung Dương đích thân tới thăm bệnh. Hãy về thôi ngồi vậy. Quân sư nghỉ đi. Nghỉ đi hả? Nằm xuống đi. Ta cho hạ thần vô lễ. Quân sư đã bệnh tới như vậy hả? Trong lòng nóng ran, chắc không sống được lâu nữa. Quân sư lo lắng chuyện gì? Mong quân sư nói rõ một chút. Lo lắng chuyện gì mà tới bệnh như vậy hả? Quân thần nhất thể. Có chuyện gì đâu buồn, cứ việc nói hết ra. Từ lều trình bước ra gặp được đại dương. Lần này gặp mặt, nói gì nghe nấy. Bây giờ đã có mảnh đất Lưỡng Xuyên, không phụ lòng của hạ thần. Lưu Bị có được hôm nay, tất cả cũng nhờ quân sư cả. Bây giờ Tào Phi xoán Hán, Hán triều sắp diệt, dân võ bá quan muốn tôn Đại Dương lên làm vua, xây dựng cơ nghiệp, chu nhà họ Lưu. Không ngờ Đại Dương nhất định không chịu. các hoàng đều có lòng oán trách, lâu ngày sẽ tan rã. Nếu như bá quan ly tán, Ngô Ngụy tới tấn công, khó giữ được Nhị Xuyên, thần không lo làm sao được. Không phải ta đây từ chối, nhưng mối thù nhị đệ chưa trả, làm sao mà xưng đế? Thánh nhân có cầu, danh bất chánh ngôn bất thuận. Bây giờ đại dương đã danh chánh ngôn thuận, có gì đáng nói? Không nghe cậu nói, nếu ta không lấy thiên hạ thì thiên hạ sẽ khổ. Được, đại quân sư lành bệnh, tiến hành cũng chưa muộn. Đại dương. Đại dương. Đại dương. Các cận. Nếu như đại dương đã chịu thừa kế vị, thôi thì chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại lễ đi. Xin chọn ngày để tiến hành đại lễ. Ta thiệt là không thích những hành động như vậy của các hành đâu. Quân sư không phải bệnh hay sao hả? Nếu như đại dương đã nhận lời, thôi hãy chọn ngày lành để tiến hành đại lễ đi. Tiến hành đại lễ. Bị đăng đàn cáo tri thiên hạ, nhận ngọc tỷ hoàng đế, kế thừa ngai vàng, đổi thành là Trương Vũ Nguyên Niên, và chọn Lưu Tuyền làm thái tử, phong Gia Cát Lượng làm thừa tướng, phong Ngứa Tịnh làm tư đồ. Tất cả các quan đều được thăng chức, ngoài ra còn đại xá thiên hạ. Bá tánh ở Lưỡng Xuyên ai cũng vui mừng. Trẫm từ lúc đào viên kết nghĩa như là sanh tử, hiện giờ nhị đệ bị Đông Ngô giết hại, nếu không trả được thù thiệt là uổng kiếp này. Trẫm sẽ dốc hết toàn quân công phạt Đông Ngô, bắt sống Tôn Quyền để rửa mối thù này. Bệ hạ, không được. Bệ hạ, quốc tặc là Tào Tháo chứ không phải là Tôn Quyền. Bây giờ Tào Phi soán Hán, thiên hạ nổi giận. Bệ hạ nên đóng quân ở tại Nam Cung, đóng cửa Thượng Lưu Hoài Hà, chiếm địa hình địa thế, như vậy phải lánh mặt không trực diện với quân Ngô. Đến khi đó chúng ta có thể dốc toàn lực để đối phó với quân Ngụy. Xin bệ hạ minh xét. Tôn Quyền đã giết hại nhị đệ của trẫm. Trẫm cùng với Phương Phàn, Chương Mã đều có thù sâu đậm, chỉ muốn được giết chết bọn chúng ngay lập tức mới có thể hạ được giận này. Các hành, tại sao lại ngăn cản trẫm? Thù của Hán tặc là thù chung, còn thù của huynh đệ là thù riêng. Mong bệ hạ đặt đại cuộc lên hàng đầu. Trẫm không trả thù cho hiền đệ, dù có vàng lý vàng sơn cũng không có gì đáng quý. Bệ hạ, lời của Tử Long nói bệ hạ phải suy nghĩ kỹ. Trẫm đã quyết định không được nói thêm. Truyền lệnh tam quân khởi binh phạt Ngô. Bệ hạ. Chuẩn bị lương thực đầy đủ, đưa 5 vạn binh mã tấn công Đông Ngô. Ra lệnh cho thái sử tới Hán Trung trưng triệu.